Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp của câu chuyện kinh dị Bí mật ánh trăng khuya. Tác giả: Người khăn trắng. Giọng đọc: Long Sinh. Không tin. Không bao giờ tin Nguyệt Cầm là con ma hung ác, là lỗi ám ảnh của dân làng trong nhiều ngày tháng vừa qua. Nhưng để khẳng định lập trường vững chắc của mình, đêm nay Kỳ Phương sẽ lén nút mời cô đi dạo như lời gã kia đã mách. Lần này Nguyệt Cầm không phải leo rào, cũng chẳng gặp phải một chút khó khăn nào, bởi cha cô còn đang mải lo cứu chữa cho 160 bệnh nhân đang lên cơn khát máu. Đi chơi giữa lúc công việc bộn bề, Kỳ Phương cũng thấy lòng rất day dứt. Hơn ai hết, anh biết rõ rằng bác sĩ phải khó khăn, vất vả như thế nào mới có thể cứu được một số lượng bệnh nhân lớn như vậy. Những con bệnh đã đột ngột lên cơn, con ma cũng xuất hiện đột ngột, không đúng như thường lệ. Tự nhiên là mọi việc rối tung lên. Đầu tiên chính là việc phòng thủ, kế đến là số lượng máu dự phòng. Phải đến 12 ngày nữa thì số lượng máu đăng ký ở trung tâm huyết học mới được truyền về. Trong lúc cấp bách này, lấy đâu ra số lượng máu cần thiết để tiếp đủ cho hơn 160 con bệnh? Thế là đành nhìn họ chìm dần vào cái chết ư? Không kịp đưa họ lên tuyến trên, đoạn đường quá xa, nhìn những thân nhân của những con bệnh bắt đầu tối sầm đi, lòng Kỳ Phương đau nhói. Có cách giải quyết rồi. Giữa bốn bề im lặng, giọng bác sĩ vang lên mừng rỡ. Mặt Kỳ Phương sáng lên. Không cần ông lặp lại đến lần hai, những người dân làng đồng loạt sắn tay cao áo, tự nguyện hiến dòng máu đỏ của mình để cứu sống đồng loại. Cảm động thay vì lòng nhân đạo, bác sĩ cắm kim vào tĩnh mạch của con người vốn còm nhọn, gầy yếu vì cuộc sống khó khăn. Mặt Kỳ Phương bỗng cay xè. Cùng với họ, anh cũng bằng lòng hiến một phần máu đỏ. Bà à, bà cho con hiến máu vậy. Nguyệt Cầm sắn cao tay áo, nhưng bác sĩ đã lắc đầu. Không được. Sao thế? Nguyệt Cầm nài nỉ. Bà đừng thương con quá, cho con hiến máu cứu người với, kẻo mọi người nghĩ là bà vị thần, vị kỷ bây giờ. Mặc cho con gái này nỉ, bác sĩ vẫn cứng lòng. Ông có quyền làm thế, dân làng không trách, nhưng Kỳ Phương lại không nghĩ thế. Ông không bao giờ vị thần vị kỷ. Không lấy máu Nguyệt Cầm, chắc hẳn ông có một lý do rất chính đáng. Kỳ Phương, anh sao vậy? Nãy giờ anh trầm ngâm chẳng nói lời nào. Giọng Nguyệt Cầm vang lên trong trẻo, khiến Kỳ Phương giật mình thoát khỏi cơn suy tưởng, quay người lại dưới ánh trăng đêm. Vẻ mặt lo lắng của Nguyệt Cầm hiện ra đẹp hơn bao giờ hết. Gương mặt này mà lại có thể là con ma xấu xa, kinh khiếp như trong tấm ảnh anh chụp hôm nào ư? Thật là một lời phỉ báng, một sự xúc phạm, không thể tha thứ được. Tự nhiên nghe giận rồi, Kỳ Phương nghiến răng mắng lớn. Đồ vu khống, hỗn kiếp. Sao anh mắng em? Thấy Kỳ Phương bỗng hét lên, Nguyệt Cầm sợ hãi co rúm người lại. Anh ôm lấy vai cô. Đừng sợ, anh không phải mắng em. Đôi mắt cô gái hoang mang mở lớn. Thế anh mắng ai? Một thằng khốn kiếp. Trong cơn giận, Kỳ Phương không thể kiềm chế lại. Hắn dám bảo em mình chính là con ma hút máu. Em ư? Em là ma ư? Quá đỗi kinh hoàng, Nguyệt Cầm run rẩy lùi về sau một bước. Thế anh có tin không? Anh tin làm sao được? Làm sao mà dám cùng em đi dạo? Kỳ Phương bật cười cười lớn, rồi sẵn trớn Nguyệt Cầm đùa theo luôn. Bộ anh không sợ em hút máu của mình sao? Thật không thể tưởng tượng. Lời nói của Kỳ Phương sao mà khủng khiếp. Nguyệt Cầm bỗng nghe cơ thể cồn cào, cảm giác lạ lùng, Danh từ hút máu sao như kích động, cơ thể nóng bừng, cổ họng khô cháy, khiến Nguyệt Cầm chỉ muốn uống ngay một thứ gì đó. Anh nói chơi bộ làm em giận hả? Dây lâu không thấy Nguyệt Cầm lên tiếng, cứ ngỡ cô giận thật, quay sang xin lỗi. Nhưng chưa kịp quay đầu thì bỗng thấy một bàn tay đầy lông lá líu chặt lấy cổ mình. Sợ hãi như một bản năng sinh tồn, Kỳ Phương vùng dậy, sững người ra, chết lặng. Điều vô lý hoang đường nhất xảy ra trước mặt anh. Nguyệt Cầm, người con gái ngây thơ xinh đẹp nhất đời, dần lột xác trở thành một con ma kinh khủng nhất. Bất ngờ lẫn bàng hoàng, khiến máu trong Kỳ Phương như động đặc lại. Ngần người ra như pho tượng đá, anh quên mất việc phải chạy thoát thân. Đến khi con ma nhào lên chụp lấy mình, anh mới hoàn hồn chợt tỉnh. Không còn đường nào để chạy nữa. Trong cơn bối rối, Kỳ Phương chợt nhớ đến lần thoát nạn trước của mình, lấy máy ảnh ra chụp con ma. Dường như con ma rất sợ thứ ánh sáng lóe lên bất ngờ. Lần sau, lần tay ra sau lưng tìm kiếm chiếc đèn pin của Kỳ Phương, bất thần dọi thẳng vào con ma. Ánh sáng đã làm con ma hoảng sợ mất một giây. Đủ để Kỳ Phương nhanh chân nhặt hòn đá dưới chân mình, đập mạnh vào đầu nó. Cú đập vừa đủ mạnh làm cho con ma ngất xỉu. Thoát nạn, Kỳ Phương nhảy ào ào xuống con mương tránh được. Được mấy bước, Kỳ Phương bỗng dừng chân lại. Anh không thể bỏ mặc con ma. Anh cũng không thể chi hô với mọi người vì đó là Nguyệt Cầm. Dù sao giữa anh và cô đã cùng có với nhau những kỷ niệm tốt đẹp. Trước khi làm sáng tỏ chuyện này, anh phải biết mình, giữ cho cô bí mật ngày hôm nay. Nghĩ xong, anh cúi xuống bế bổng cô lên. Đường theo ánh trăng đêm, băng qua con đường tắt, Kỳ Phương trở lại biệt thự một cách âm thầm. Xong chuyện sau bịch máu cuối cùng cho những nạn nhân đã qua lửa đêm, cái bụng đói nhừ lại thêm phần máu lấy ra, làm cho ông bố xây sầm mặt mày, bước đến mâm cơm, ăn vội một chén cầm lọc, không kịp rửa răng, không kịp uống nước, ông lại biến vào phòng làm việc. Thời gian không còn nhiều nữa đâu, ông biết mình phải tranh thủ từng giây một. Tên Tony Hải bắt đầu hành động. Dù hắn không nói, nhưng ông biết sự việc hôm nay đã giống như một lời cảnh báo đối với ông. Lấy một mẫu máu đưa vào kính hiển vi, ông giật mẩy mình lên sợ hãi. Mặt kính rơi xuống đất vỡ toạc, có mảnh ghim trúng vào chân ông, đau điếng. Nhưng ông vẫn thường người bất động. Chung cuộc sắp kết thúc rồi ư? Ngồi thư xuống ghế, ông nghe mồ hôi kinh dãi tuôn dòng dòng trên thái dương của mình. Dù hơn ai hết, ông phải biết rõ nhất cái kết quả này. Nhưng không ngờ, ông thật không ngờ mọi việc lại diễn biến nhanh đến như vậy. Tiếng chuông cửa dồn lên rầm rập. Gương mặt thất thần đang nhìn vào ống nghiệm, ông không buồn đứng dậy. Tiếng chuông cửa kiên nhẫn vang lên, vang lên từng hồi thúc giục, buộc lòng ông phải đứng lên. Chậm chậm bước ra cửa. Bác sĩ, Nguyệt Cầm cô ấy. Cánh cửa vừa hé mở ra, Kỳ Phương sộc vào. Phải bế Nguyệt Cầm suốt quãng đơn dài, anh mệt quá, không nói ra hơi nữa. Vừa nhìn thấy Nguyệt Cầm nửa người nửa ma, đầu lông lá, sắc mặt ông tái nhợt đi, không nói một lời. Giằng Nguyệt Cầm khỏi tay Kỳ Phương, ông vội bế cô vào phòng làm việc. Cô ấy đang cùng tôi đi dạo, không hiểu sao. Bước theo ông, Kỳ Phương vụng về giải thích. Anh không biết mình đang khen hay đang trách móc trước khám phá khủng khiếp này. Không để ý đến Kỳ Phương, nét mặt của ông đầy căng thẳng. Hơi thở của Nguyệt Cầm đã yếu lắm rồi. Số lượng hồng cầu trong người cô đã thiếu hụt đến mức không đủ để vận chuyển oxy nữa. Máu. Ông nhìn xung quanh rồi thở dài, tuyệt vọng. Tất cả số máu tìm được đã truyền hết cho bệnh nhân. Chỉ còn một cách nữa. Quay sang Kỳ Phương rồi hỏi. Kỳ Phương, cậu lập tức lấy cho tôi một đơn vị máu. Vâng. Ông cầm lấy ống kim tiêm, rồi chợt nhớ. Kỳ Phương dừng tay lại. Không được. Ông vừa lấy một lần, nếu lấy nữa e nguy đến tính mạng. Nhưng Nguyệt Cầm không thể chết. Cậu làm theo lời của tôi đi, Giọng ông vẫn lạnh lùng ra lệnh. Không. Dù thế nào, không biết chuyện gì nhưng tôi có thể biết bác sĩ không chết được vào giờ phút quan trọng này. Nếu cần máu, hãy lấy của tôi. Nhưng cậu có khác gì tôi đâu. Cũng vừa mới cho máu. Ông thở dài buồn bã. Lời Kỳ Phương nói rất đúng. Ông không thể chết. Không thể bỏ dở công việc vào lúc này. Càng không thể yên lặng, bó tay, nhìn Nguyệt Cầm đi vào cõi chết. Tôi sẽ tìm người đi hiến máu. Kỳ Phương bỗng nảy ra một ý. Chậm rãi lắc đầu. Không kịp đâu. Nếu không có máu, Nguyệt Cầm sẽ chết trong vòng 3 phút nữa. Lời trong miệng ông nói ra, Kỳ Phương không có lý do gì để nghi ngờ. Lặng lẽ quay người lại, nhìn Nguyệt Cầm thiêm thiếp giữa cơn mê. Lòng anh như thắt lại. Dù bây giờ đã biết cô chính là con ma mà mình từng quyết tâm tiêu diệt, Kỳ Phương vẫn không đành lòng nhìn cô đi vào cái chết. Bên tai, tiếng ông vẫn không lấc lên đau khổ. Là tại tôi. Tất cả là tại tôi. Tại sao? Tại sao trời lại phải bắt Nguyệt Cầm chịu? Nó ngây thơ, vô tội chẳng biết gì. Bác sĩ, những ống máu kia... Chợt thấy những ống nghiệm chứa đầy máu đỏ trên bàn làm việc. Kỳ Phương mừng rỡ. Ông có thấy máu đó truyền tạm cho Nguyệt Cầm không? Hả? Ông ngẩng ngay đầu dậy ngập ngừng. Những ống máu này không phải là của Nguyệt Cầm. Ông lấy từ những người của bệnh nhân để phân tích. Nãy giờ còn mới lắm, chưa kịp đông đẳng lại. Liệu có dùng được không? Được hay không thì cũng phải thử thôi. May ra tâm trí như bừng sáng. Ông quay lại bảo Kỳ Phương. Cậu bơm hết những ống máu này vào kim tiêm ngay cho tôi. Ông quyết định truyền trực tiếp cho Nguyệt Cầm bằng kim. Kỳ Phương e dè. Cách truyền máu quá mạo hiểm của ông. Không còn thời gian nữa, đành phải liều thôi. Vừa nói ông vừa cầm ống kim tiêm cắm phập tay vào tay của Nguyệt Cầm. Một cách chính xác, không dám chậm trễ, Kỳ Phương vội làm theo lời ông, hút hết những ống máu và kim tiêm trao cho ông. Chưa đầy nửa tiếng, ông và anh đã bơm hết 20 ống máu vào tay của Nguyệt Cầm. Thế nào? Chẳng có chút khả quan. Nhìn ông rút tay ra khỏi tay của Nguyệt Cầm, Kỳ Phương hồi hộp hỏi. Không trả lời anh. Một lát sau, ông nhẹ nhàng cầm tay của con lên. Thời khắc chậm chậm trôi qua. Sống rồi. Thành công rồi. 3 phút trôi qua. Giữa Kỳ Phương có cảm giác không còn gì để chờ đợi nữa. Ông bỗng hét to lên mừng rỡ. Sống rồi ư? Như chưa tin, Kỳ Phương hỏi lại ông. Sống rồi. Ông ôm chậm chậm vào Kỳ Phương. Ông ôm chầm Kỳ Phương vào lòng, bật lên tiếng khóc lớn. Nguyệt Cầm đã sống rồi. Kỳ Phương, cậu chính là ân nhân của nó. Tôi thật không biết nói gì. Cảm ơn cậu, cảm ơn. Đừng nói như thế. Kỳ Phương nghe mắt cay xè. Tôi cũng tình cờ nghĩ ra thôi. Ông bác sĩ, ông nhìn kìa. Bỏ ngang câu nói giữa chừng, Kỳ Phương hướng mắt lên, nhìn trước giường Nguyệt Cầm đang nằm. Có một sự thay đổi kỳ diệu mà không tận mắt chứng kiến sẽ không thể nào tin được. Từ một con ma đầy lông lá, Nguyệt Cầm dần dần trở lại hình dáng cũ. Đẹp như một thiên thần. Quay đầu nhìn con lần nữa, ông lại trào nước mắt. Rồi chắp tay thành kính lên trước ngực, ông nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cảm ơn trời. Có rất nhiều câu hỏi quay tròn trong trí óc của Kỳ Phương. Hơn bao giờ hết, anh muốn hỏi cho ra, tại sao lại như vậy? Có thuốc nào chữa được bệnh của Nguyệt Cầm hay không? Nhưng trước nỗi xúc động của người cha, anh không thể mở lời. Kỳ Phương phân tích rằng, hiện tại do ông đã quá bối rối, cho nên ông không tiện trả lời. Rồi anh lịch sự gật đầu chào bác sĩ. Xin phép bác sĩ tôi về. Cậu về ư? Ông ngẩng đầu ngạc nhiên. Cậu không cần tôi kể chuyện này cho cậu hay sao? Tôi rất muốn, nhưng... Kỳ Phương mỉm cười, dối lòng. Trông ông mệt mỏi quá, hẹn một ngày gần đây vậy. Không, không, không. Không hẹn được. Lắc đầu, ông cất giọng trầm buồn. Cậu hãy ngồi xuống ghế, tôi sẽ kể. Đêm nay hoặc không bao giờ nữa. Vẻ mặt ông đầy nghiêm trọng, Kỳ Phương không dám cãi lời. Ngồi xuống đặt chiếc ghế bên cạnh giường của Nguyệt Cầm, lắng tai nghe ông kể. Câu chuyện bắt đầu từ 20 năm về trước, khi ông chưa thay tên đổi họ, khi ông vừa hoàn thành hàm thạc sĩ hạng ưu. Tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng ông đã làm cho giới khoa học ngạc nhiên với công trình nghiên cứu gen di truyền học. Quyển sách của ông đã được Viện Hàn Lâm chú ý. Họ bàn nhau quyết định tặng ông danh hiệu tiến sĩ. Không những thế, họ còn muốn mời ông về Viện Hàn Lâm cùng làm cộng sự. Cầm lấy tờ giấy nơi tay, Hiệu Bằng đứng lại ngồi. Câu chuyện trở lại về 20 năm về trước. Cầm tờ giấy nơi tay, Hiệu Bằng hết đứng lại ngồi. Anh không biết dùng từ gì để diễn tả hết tâm trạng vui mừng của mình vào lúc này. Trở thành giáo sư trong Hàn Lâm Viện, anh có nằm mơ cũng không nghĩ ra một điều tuyệt vời hơn vậy. Xuất thân từ một gia đình lao động nghèo, đông anh em, Hiệu Bằng là đứa con duy nhất, được cha mẹ cho học đến nơi đến chốn. Không phải anh ích kỷ, nhiều lúc anh nhìn cha mẹ vất vả tần tảo kiếm miếng ăn, anh chị em cha mình lèm luốc kiếm kế mưu sinh, Hiệu Bằng cũng thấy xót xa, đau lòng lắm. Rất nhiều lần anh đòi bỏ học ngang để phụ giúp cha mẹ, nhưng mọi người, từ cha mẹ đến các anh chị em, đều không đồng ý. Họ bảo gia đình ta rốt nát, nghèo khổ, chịu sự khinh bỉ, rẻ rúng của người đời bấy lâu nay, chỉ còn trông mỗi mình vào anh. Nếu muốn trả ơn, anh hãy học cho thật tốt, đỗ thật cao, rạng rỡ với dòng họ, đổi cuộc đời. Không chỉ còn hy vọng vào mỗi mình Hiệu Bằng mà thôi. Những lời nói đó đã động viên Hiệu Bằng rất nhiều. Trong suốt đời học sinh của mình, anh luôn là người đứng đầu danh sách. Dù điều kiện học luôn thiếu thốn, thua sút mọi người, giành được bằng tiến sĩ, Hiệu Bằng đã làm điều mình đã hứa với cả cha mẹ và anh chị. Hôm qua, Hiệu Bằng đã đem 10 triệu đồng, số tiền thưởng từ công trình nghiên cứu của mình về cho cha mẹ. Họ không nhận, họ bảo tất cả là của anh. Nhưng Hiệu Bằng chỉ xin nhận lại 1 triệu đồng tiền tặng vợ, còn bấy nhiêu xin cha mẹ giữ lấy và chia cho các anh chị của mình. Thấy Hiệu Bằng sống có nghĩa có tình, cha mẹ vui lòng lắm. Họ nhận 4 triệu, còn bao nhiêu chia đều cho các đứa con khác. Thời gian trôi, các anh chị của Hiệu Bằng đã lớn, đều đã có gia đình riêng. Cuộc sống vất vả, buồn bã, nhưng không giống như những gia đình khác. Gia đình của Hiệu Bằng là một khối đoàn kết, khăng khít, quan tâm lẫn nhau, giống như ở chung một mái ấm, giống như ngày xưa vậy. Những chăm sóc, kiêu mang của một người dành cho anh khi còn đi học, Hiệu Bằng ghi nhớ mãi. Anh nhất định sẽ đền đáp, và anh tin rằng Hương Huyền cũng ủng hộ anh. Hương Huyền là cô vợ mới cưới 1 năm của Hiệu Bằng. Cô đẹp người, đẹp nết, từng nổi danh là hoa khôi của trường đại học y. Nhưng không phải vì thế mà anh cưới cô, khi tuổi đời còn trẻ, chưa có sự nghiệp trong tay. Từ ngày ngồi ở trường đại học, Hiệu Bằng vẫn luôn tự nhủ lòng mình chỉ lập gia đình khi thực hiện xong tâm nguyện. Tâm nguyện của anh là đền ơn, đáp nghĩa ơn sinh thành của cha mẹ, đền trả công ơn của anh chị đã lo lắng cho anh ăn học thành tài. Và anh phải tự tạo cho mình một sự nghiệp vững chắc. Vậy mà chưa rời ghế nhà trường, Hiệu Bằng đã vội vàng cưới vợ. Anh không có ý định cưới Hương Huyền, cũng không quen biết Hương Huyền. Tất cả đều là sự sắp đặt của thầy chủ nhiệm. Thầy thương cậu học trò nghèo, chăm chỉ, hiền lành, hiếu học lại hết mực thương tình, nên ông đã mở lời đứng nguyện Zalo cho tất cả. Zalo ở đây là một từ như kiểu là mai mối. Trước sự yêu mến nhiệt tình của ông, Hiệu Bằng không thể từ chối. Đám cưới của anh được tổ chức thật đơn giản, nhưng thật vui dưới sự chứng kiến của toàn thể giáo sư, sinh viên trường đại học y khoa. Trong những tiếng trầm trồ, ngưỡng mộ, Hiểu Bằng cũng không ít tiếng thở dài, tiếc rẻ của chàng trai một thời theo đuổi Hương Huyền. Mình quả thật là may mắn. Một nụ cười của Hiểu Bằng hướng mắt nhìn ra cửa trông chờ. Hương Huyền đi chợ chưa về. Cô không biết anh đã hạnh phúc và tự hào thế nào về mình, cũng như tấm bằng tiến sĩ. Hương Huyền chính là giấc mơ đẹp nhất của đời anh. Xin lỗi, có phải anh là Hữu Bằng, người vừa đạt danh hiệu tiến sĩ? Một giọng nam trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hữu Bằng. Giật mình ngẩng lên, nhận ra trước mặt mình là một thanh niên ăn mặc bảnh bao, lịch sự. Hữu Bằng đứng hẳn lên khỏi ghế. Vâng, chính tôi là Hữu Bằng. May quá, người mới đến cười vui vẻ. Tôi đến gặp anh đây. Vâng, Hữu Bằng gật đầu hoang mang. Mời anh ngồi xuống ghế. Cứ để tôi tự nhiên. Ngồi xuống chiếc ghế đầu tạp thường, người thanh niên đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ của Hữu Bằng. Nhà của anh đây à? Vâng. Cảm thấy khó chịu trước cái nhìn soi mói của những người khách không quen. Của người khách không quen, Hữu Bằng vào thẳng vấn đề. Xin lỗi, anh gặp tôi có chuyện gì? Chậm đã. Nhách thấy nụ cười khó hiểu, anh ta lấy một túi thuốc thượng hạng ra đưa trước mặt Hữu Bằng. Mời anh ta dùng một điếu đi. Cảm ơn. Tôi không biết hút thuốc. Hữu Bằng đẩy nhẹ tay. Thật đáng tiếc. Cho gói thuốc vào trong túi, anh ta bắt đầu giới thiệu. Tôi là Tony Hải. Anh ta là người Lai. Hiểu Bằng bây giờ mới để ý đến chiếc mũi cao, đôi mắt xanh, mái tóc hoe hoe không thuần Việt Nam. Tôi là giám đốc nghiên cứu sinh học. Tôi đến đây để mời anh về cùng cộng tác. Viện nghiên cứu sinh học, Hiểu Bằng có nghe danh. Đây là một viện nghiên cứu của người nước ngoài. Có không ít lời đồn đại về nơi này. Tất cả những nhà khoa học chân chính đều không có cảm tình với nó. Nhưng vì sao, Hiểu Bằng chưa biết. Cảm ơn ông đã có lời mời. Mỉm cười nhã nhặn, Hiểu Bằng tìm lời từ chối. Cách đây một tiếng, tôi đã nhận lời và làm cộng sự trong Viện Hàn Lâm. Cộng sự với Viện Hàn Lâm ư? Tony Hải bỗng bật cười lớn. Anh mau rút lại quyết định của mình. Đó là một quyết định sai lầm đấy. Sai lầm ư? Đôi mắt Hiểu Bằng trao mày lại. Vì sao thế? Vì đó không phải là nơi cho anh có thể phát huy hết năng lực của mình. Tony Hải nghiêm nét mặt. Viện Hàn Lâm chỉ là nơi cho những lão già của lỗ sĩ nghiên cứu những thứ chán phèo vô dụng mà thôi. Những giáo sư già giàu kinh nghiệm không phải là những người già của lỗ sĩ. Hiểu Bằng cảm thấy bất bình trước cách ăn nói của Tony Hải. Và những công trình nghiên cứu của họ cũng chẳng phải thứ chán phèo vô dụng. Nó thật sự hữu ích cho cuộc sống. Có thể Tony Hải không nao núng. Nó hữu ích nhưng không phải là cho cuộc sống, mà nó hữu ích cho bản thân anh. Với tiền lương 1 triệu đồng một tháng, thì liệu bao giờ anh mới có thể làm tròn tâm nguyện của mình? Anh nói gì? Hiểu Bằng giật thót người, chân chối nhìn gã đàn ông trước mặt. Không biết gã ta là ai mới có hiểu được tâm sự của anh như vậy. Phải, tâm nguyện của bố anh. Tony Hải nở một nụ cười thấu hiểu. Sẽ nhanh chóng thực hiện được nếu như anh chấp nhận lời mời cộng tác với Viện Nghiên cứu Sinh học của chúng tôi. Với mức lương khởi đầu là 10 triệu đồng một tháng, anh có cảm thấy mình cần suy nghĩ cái quyết định trước đây hay không? 10 triệu đồng một tháng à? Tai Hữu Bằng như ù đi, với sức hấp dẫn của đồng lương vượt quá sức tưởng tượng. Đúng vậy. Gật đầu, Tony Hải đưa ra một miếng mồi câu nữa. Và số tiền đó sẽ tăng đến mức bất ngờ nếu anh có khả năng tốt. Ngoài ra, anh sẽ còn được làm việc trong một môi trường hiện đại, đầy đủ phương tiện. Các công trình nghiên cứu gen, đề tài của anh sẽ được chúng tôi quan tâm hàng đầu. Anh đồng ý cộng tác với chúng tôi chứ? Những ý nghĩ quay cuồng đó làm rối tung đầu óc của Hữu Bằng. Cơ hội trước mắt quá lớn lao. Liệu anh có nên từ chối Viện Hàn Lâm để đặt niềm mơ ước cho một cuộc đời hay cái viện nghiên cứu sinh học nào đó, với tâm nguyện báo đền cha mẹ. Đừng đắn đo suy nghĩ nữa, chứng bệnh ung thư phổi của ba anh không chờ đợi được lâu đâu. Anh nói gì? Hiểu Bằng ngẩng đầu nhanh dậy. Ba tôi bị ung thư phổi à? Sao ông không nói cho tôi biết? Ông già giấu anh thôi. Rút ra trong cặp một tập hồ sơ, photo. Tony Hải ném mạnh xuống trước mặt bàn, trước mặt Hữu Bằng. Là bác sĩ chắc hẳn anh phải biết đọc các xét nghiệm. Cầm lấy tờ xét nghiệm, Hữu Bằng vụt tối sầm lại. Đúng là kết quả xét nghiệm của ba rồi. Ông đã bị ung thư phổi từ lâu lắm. Vậy mà âm thầm một mình cam chịu, giấu vợ giấu con. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn quyết định vẫn là của anh, có đúng không? Tony Hải vụt đứng lên khỏi ghế. Hãy suy nghĩ trước khi quyết định. Danh thiếp của tôi đây. Chào anh. Với tâm trạng của một kẻ nắm chắc phần thắng, Tony Hải ngạo nghễ bước đi, bỏ mặc Hiểu Bằng cùng với tờ xét nghiệm trên tay. Giữa ơn nghĩa sinh thành và danh tiếng của bản thân, anh biết mình chỉ được quyền chọn một. Cuối cùng Hiểu Bằng quyết định chọn nhận lời cộng tác với Tony Hải. Anh không thể bỏ mặc cha trong cơn bệnh ngặt nghèo, đau đớn thể xác vô cùng. 2 tháng lương trước ứng đủ để vô hóa chất lần đầu. Hồng ngăn chặn đứng bệnh ung thư. Thực ra thì cũng không có gì là quá lắm. Hiểu Bằng cảm thấy quyết định của mình là một sự hy sinh, giống như lời anh chị truyền tụng. Với anh, Viện Hàn Lâm hay Viện Nghiên cứu Sinh học cũng giống nhau mà thôi. Tất cả đều vì con người sáng tạo. Thế nhưng sự đời thường không đơn giản như Hiểu Bằng lầm tưởng. 2 tháng làm việc ở Viện Hàn Lâm, anh mới biết. 2 tháng làm việc ở Viện Nghiên cứu, anh mới biết Tony Hải là người thế nào. Mục đích nghiên cứu sinh nhằm ra là để dùng cái tên che mắt cho mọi người. Nó không thuộc một quốc gia, không thuộc một tổ chức nào trên thế giới. Nó là của Tony Hải. Nó được thành lập để phục vụ những mưu đồ đen tối và phục vụ cho lợi ích của bản thân. Lợi dụng sơ hở của nhà chức trách, Tony Hải ngang nhiên thành lập một viện nghiên cứu sinh học với tôn chỉ nghiên cứu môi trường, chế tạo các loại phân bón vi sinh. Hắn đã ung dung bỏ tiền ra mua chất xám của các nhà khoa học. Khi nào có thiên tài về phát minh, chế tạo, hắn lập tức dùng tiền đến dụ dỗ. Ví dụ như Hữu Bằng chính là một thí dụ điển hình. Tony Hải đang nghiên cứu về vấn đề gì, Hữu Bằng không biết. Anh chỉ biết 2 tháng này, hắn giao cho anh nhiệm vụ phân tích thành phần của một loại máu trông rất lạ. Tò mò, Hữu Bằng muốn dò hỏi bạn đồng nghiệp bên. Nhưng chẳng một ai chịu mở lời. Hiểu Bằng, anh có điện thoại. Giám đốc mời anh lên phòng làm việc gấp. Chiếc nút đỏ trên bàn bật cháy. Giọng cô thư ký thanh thanh. Hiểu Bằng giật mình ngẩng dậy, lau nhanh tay vào chiếc khăn, vội vã bước đi. Hiểu Bằng, ngồi đi. Tony Hải đứng lên niềm nở. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã lấy cho anh một phong thư lớn trao cho Hiểu Bằng. Tiền ư? Hiểu Bằng vội xé phong bì, kêu lên khi nhận ra đó là tiền. Rất nhiều tiền. Dễ đến hơn 50 triệu. Phải. Tony Hải lấy tiếp ra một bọc phong bì khác. Và cái này nữa sẽ là của anh, nếu anh chịu nhận lời hợp tác với chúng tôi. Đôi mắt mở tròn, Hiểu Bằng như không hiểu. Phải chăng anh đã nhận lời làm việc với hắn rồi sao? Đó chỉ là bước đầu. Tôi cần anh cộng tác ở một công việc cao siêu, vĩ đại hơn nhiều. Như thắc mắc của Hiểu Bằng, Tony Hải đứng lên, cất giọng dỗ dành. Một tài năng lớn như anh không thể phí phạm với công việc phân tích đơn giản đấy. Hiểu Bằng, có một tổ chức quốc tế muốn nhờ chúng ta chế tạo một loại vũ khí sinh học cho họ. Tôi đơn giản là nhận lời muốn cùng anh hợp tác. Vũ khí sinh học ư? Hiểu Bằng thẳng thốt. Xưa này từng nghe đến vũ khí hạt nhân, nhưng chưa bao giờ anh nghe đến loại vũ khí sinh học. Vũ khí nghe thật lạ lùng. Tony Hải vỗ vai thân mật. Phải. Một loại vũ khí khủng khiếp, không cần đến nguyên tử. Nó không chỉ tiêu hao lực lượng đối phương, mà còn làm cho tinh thần của họ bị suy sụp. Hiểu Bằng, ý tưởng này rất hay. Nếu thành công, tên tuổi của anh sẽ vang dội, lừng lẫy. Dĩ nhiên số tiền anh có được trong vụ này anh sẽ không thể tưởng tượng nổi. Dùng ngón tay nắm chặt sấp tiền, Hiểu Bằng nghe bối rối. Nhất thời anh không thể nào nghĩ được vũ khí sinh học, điều đó là đúng hay sai. Liệu anh có phải hối hận trước quyết định của mình? Còn từ chối cũng không có nghĩa là anh không còn gì cả. Căn bệnh của ba đang lúc cần rất nhiều tiền là một bác sĩ, nên không hỏi ai. Hiểu Bằng cũng biết sinh mệnh của cha gần như lúc này ngàn cân treo sợi tóc. Ông có thể chết bất kỳ lúc nào mà anh chưa làm một điều gì báo hiếu. Hơn nữa, Hiểu Bằng muốn sửa lại căn nhà cho ba, căn nhà tranh mục nát, để ông có thể sống với cùng mẹ trong những ngày cuối đời an nhàn, thanh thản. Con của anh hai vừa đậu đại học, chồng của chị ba cần một số tiền gia cố thêm trang trại chăn nuôi, và còn bao nhiêu mối thâm tình đang cần anh giúp đỡ. Hương Huyền lại đang mang thai, cô không thể sống thiếu thốn sau khi sinh con được. Với ý nghĩ bình thường về vật chất và những nhu cầu tình cảm của một con người mang nặng nợ gia đình, trong một phút, Hiệu Bằng đã bước qua lý trí, bằng lòng nhận lời với Tony Hải. Một tâm trạng vô cùng thụ động, anh ngây thơ rằng vũ khí sinh học của mình sẽ là giúp loài người bớt cảnh thương vong, đổ nát. Ý tưởng là của Tony Hải, muốn anh sáng tạo ra một sinh vật biết hút máu người. Con vật đó không chỉ biết giết người, mà còn tạo lên một ấn tượng ma quái nhằm lung lay tinh thần chiến đấu của đối phương. Chỉ là một con vật biết hút máu thôi ư? Hiểu Bằng nghe trong lòng mừng rỡ. Theo như anh, một con vật như thế nguy hiểm, ít nguy hiểm hơn nhiều. Thế là anh lao vào nghiên cứu. Con vật mà anh chế tạo ra chính là loài rơi. Bằng cách tạo ra sự thiếu hụt chuỗi alpha trong cấu trúc hemoglobin, anh khiến cho loài rơi kia lâm vào tình trạng thiếu hụt hồng cầu nghiêm trọng. Thêm vào cấu trúc biến đổi gen ở não bộ, vốn con vật rất hiền lành, chỉ biết ăn hoa quả, trở lên hung hãn khác thường. Sau khi tiến hành thuận lợi, Hiểu Bằng đã tính trước với trọng lượng của mình, con rơi chỉ hút một nửa đơn vị máu, đủ làm đối phương khiếp sợ, chứ không giết chết một con người. Công lượng trước được một sai lầm, rằng đã có một loài vi khuẩn xuất hiện trong quá trình nghiên cứu của mình. Chính loài vi khuẩn này đã để lại những hậu quả khủng khiếp về sau. Vậy là Hiểu Bằng thở phào nhẹ nhõm. Chưa vội thông báo kết quả với Tony Hải, anh muốn khoe thành tựu này với Hương Huyền. Cô hẳn là tự hào với một người chồng giỏi giang như vậy. Số tiền 50 triệu đồng mà Tony Hải hứa đưa cho anh, anh sẽ trích một phần cùng vợ đi du lịch. Tội nghiệp Hương Huyền, mang tiếng là vợ của một tiến sĩ, nhưng chưa được cùng anh đi du lịch bao giờ. Từ lúc mang thai, anh đã mải lòng nghiên cứu, chẳng ngó ngàng gì đến cô. Chắc cô buồn và tủi thân lắm. Hương Huyền ơi, ra xem anh mang gì về cho em đây này. Chiếc Toyota dừng lại, bước vào sân nhà, Hiểu Bằng đã cất giọng gọi to. Hạnh phúc khi nhìn thấy vợ ra, nụ cười mừng rỡ nở trên môi. Hiểu Bằng, anh về sớm quá, em còn chưa kịp làm cơm. Bước từ từ thôi kẻo té. Đưa tay ra ôm lấy Hương Huyền, Hiểu Bằng nghe lòng ngập tràn một tình yêu. Thai nghén mệt mỏi không lo, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chồng. Vừa gặp mặt chồng đã luống cuống, bữa cơm còn đang chưa làm xong. Hôm nay em có khỏe không? Khỏe lắm. Tựa đầu vào vai Hiểu Bằng, cùng anh bước vào nhà, Hương Huyền rối rít khỏe. Anh biết không, hôm nay con đạp những 3 lần đó. Thật sao? Đặt trên chiếc bụng nhô cao của vợ, Hiểu Bằng mắng yêu con. Con gái à, sao mà con tinh nghịch quá. Con làm mẹ đau nữa là bà đánh đòn con đó. Anh không được đánh đòn con đâu, chưa gì đã bình con. Cứ như anh là một người cha hung dữ lắm. Hiểu Bằng bật cười, đưa tay vợ ôm lấy bụng mình. Hiểu Bằng cười đưa tay ôm lấy bụng vợ như bảo vệ con. Ấy chết, Hương Huyền bỗng chồm người lên. Nồi cơm để em xuống xem. Ây, cứ bỏ mặc nó đi. Hiểu Bằng kéo tay Hương Huyền lại. Hôm nay vợ chồng mình đi ăn tiệc. Sao mà anh sang thế? Rồi ngồi xuống lòng anh, Hương Huyền lắc đầu từ chối. Đừng đi anh à, ăn tiệm mắc lắm, hãy để dành tương lai cho con. Đấy, lại như vậy nữa rồi. Hữu Bằng nhăn nhó, em lúc nào cũng dè sẻ như chùm sò bà cụ vậy. Đừng lo, anh đã có tiền đây, nhiều lắm rồi. Nói xong để chứng minh, Hữu Bằng lấy từ trong túi ra một xấp tiền dày cộm. Hương Huyền trông thấy không vui, còn lộ nét mặt hoang mang lo sợ. Tiền ở đâu nhiều thế? Anh làm điều gì bất chính phải không? Trời ơi, em nói với anh rồi, nghèo bao nhiêu em cũng chịu được. Anh phải giữ lấy thanh danh của mình. Cao quý thay tấm lòng người vợ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chồng. Hữu Bằng nghe lòng lập tràn niềm xúc động, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Hương Huyền. Anh trầm giọng, em đừng lo, anh không bao giờ làm chuyện phi pháp hay phải mất thanh danh. Đây là số tiền thưởng cho công trình nghiên cứu của anh thôi. Thật à? Đôi mắt người vợ long lanh trong sáng. Anh nghiên cứu được công trình gì? Sao không nói cho em biết? Anh muốn tặng em một điều bất ngờ thôi. Vui vẻ chồm người lên chiếc lồng, Hiểu Bằng nhẹ nhàng tháo tấm phủ bên ngoài. Hương Huyền vội vã kêu lên, là một con rơi ư? Phải, là một con rơi. Hiểu Bằng hào hứng kể cho Hương Huyền về kế hoạch của mình với Tony Hải. Những tưởng khi nghe xong cô mừng rỡ sẽ khen anh chồng tài giỏi rồi tặng một nụ hôn thưởng công, nào ngờ sắc mặt của Hương Huyền tái dần đi theo câu chuyện kể. Cuối cùng như quá đỗi bàng hoàng, cô chỉ thốt lên một câu, khủng khiếp, quả thực là khủng khiếp quá. Không có gì khủng khiếp đâu. Ôm lấy vai Hương Huyền, Hiểu Bằng mong một sự đồng tình. Anh đã nghĩ kỹ lắm rồi, so với hậu quả khủng khiếp của vũ khí, con rơi của anh chẳng làm gì cả. Em nghĩ xem, nó có thể dọa được tinh thần của đối phương chứ không giết người. Đành rằng thế. Nhưng Hương Huyền nhẹ ôm lấy chồng, là một bác sĩ, một nhà khoa học. Nhiệm vụ của anh là cứu người, là nghiên cứu ra những thứ có ích trong cuộc sống. Anh không thể vì tiền mà phát minh ra cái điều trái tự nhiên như vậy. Anh đã nghĩ đến hậu quả của việc mình làm chưa? Một mai khi những con rơi này khát máu này, hung hăng này, được nhân lên thành diện rộng, chúng ta không kiểm soát được, chuyện gì sẽ xảy ra? Nỗi kinh hoàng sẽ không còn là của riêng phe đối lập, nó sẽ đe dọa đến cuộc sống của những người dân lương thiện. Chuyện không đến nỗi ghê rợn như em nghĩ đâu. Hiểu Bằng nhẹ nhẹ vuốt tóc Hương Huyền. Trong phút chốc anh đã hối hận vì đem câu chuyện rùng rợn này đến ám ảnh cô. Nhưng mọi chuyện không xa xôi như em nói. Anh sẽ suy nghĩ, nghiên cứu tìm cách nào để lũ rơi kia phải tự hủy trong một thời gian ngắn. Dù anh có nói gì, em cũng không đồng ý với anh. Hương Huyền vẫn lắc đầu. Anh có biết làm như vậy là sẽ hủy hoại môi trường, là tàn nhẫn lắm rồi. Rồi đây loài rơi sẽ vì anh mà tuyệt chủng. Không, anh phải hủy bỏ phát minh này. Hiểu Bằng, vì đứa con trong bụng, em tha thiết cầu xin anh đừng công bố nó. Hủy hoại môi trường, diệt sạch loài rơi trên hành tinh, điều đó lẽ nào Hiểu Bằng không biết? Một khi anh làm biến đổi gen, làm cho loài rơi phải tự hủy trong một thời gian ngắn, cũng đồng nghĩa là anh rút ngắn thời gian sống của một thế hệ gen nối tiếp. Điều đó anh có lạ lùng gì, nhưng hủy bỏ phát minh, Hiểu Bằng không thể nào làm được. Vì số tiền Tony Hải đã cho, tiêu xài đã gần hết, cộng thêm chút kiêu ngạo bản thân nữa, phát minh này được công khai, tên tuổi của anh sẽ lừng lẫy vang dội. Mọi người sẽ phải khâm phục anh như một vị thánh tìm ra cách giải thoát cho loài người. Vũ khí sinh học thay cho vũ khí hạt nhân. Điều này thật vĩ đại, thật phi thường làm sao. Sao Hương Huyền lại nhìn sự việc ở một góc tiêu cực như vậy? Với suy nghĩ niềm tin đã lập nhiều công hơn tội, Hiểu Bằng kiên quyết không nghe lời vợ, mặc cho cô giận dỗi bỏ lên phòng nằm khóc. Bữa cơm chiều hôm đó không diễn ra như Hiểu Bằng mong đợi. Rồi Hương Huyền sẽ tự hiểu mình thôi. Hiểu Bằng tự an ủi. Nhìn cô làm quay lưng với mình, anh không buồn, không giận chút nào cả, lại cảm thấy yêu cô nhiều hơn. Bởi một tâm hồn nhân hậu mềm yếu như Hương Huyền sẽ không bao giờ chấp nhận mình, người chồng của mình phát minh ra một thứ vũ khí hại người như vậy. Cuộc sống thôi, Hiểu Bằng chỉ muốn nói với cô là như vậy. Anh không thể cưỡng lại quy luật của cuộc sống. Phát minh này tuy độc ác, nhưng nó đã giúp anh làm tròn bổn phận của một con người với gia đình. Ba mẹ anh bây giờ đã có thể yên nghỉ trong căn nhà ấm cúng giữa trời mưa bão. Anh chị em cũng có thể tạm ổn với kinh tế với những phương tiện được anh giúp cho. Hương Huyền, chỉ một lần này thôi. Anh hứa có em. An tâm với lời tự hứa của mình, nếu bà ngủ quên lúc nào không biết. Xoa. Anh ngủ rất lâu, rất say. Và chỉ tỉnh với một tiếng động vang lên thật lớn từ nhà bếp. Hương Huyền nghĩ cô vấp té. Làm Hiểu Bằng sợ điếng hồn, nhanh chân như chớp. Anh phóng vội ra cửa rồi đứng im bất động. Hương Huyền đang dùng hết sức bình sinh gỡ con rơi ra khỏi cổ nhưng không được. Hai hàm răng của nó cắm chặt rất sâu vào làn cổ trắng ngần. Một dòng máu đỏ tươi đang chạy trong bụng nó. Ồ không, Hiểu Bằng kêu lên sợ hãi. Anh vội chạy đến Hương Huyền để tiếp cứu. Nhưng cũng như cô, anh không làm gì được. Để không tổn hại đến vợ, anh đành phải chờ yên, cho con vật hút hết no bụng máu. Khốn kiếp. Một tay đỡ lấy Hương Huyền, Hiểu Bằng dùng cánh tay đập mạnh con rơi xuống đất. Con vật bị dập trúng đầu, dãy chết liền mấy lần. Như chưa hả giận, anh còn dùng chân đá mạnh con vật vào bức tường. Hương Huyền, thanh toán xong con vật, anh quay lại nhìn vợ. Vì quá khiếp đảm nên cô đã ngất đi. Nhẹ nhàng đặt Hương Huyền lên giường. Nhìn cô xanh xao ở trong cơn mê, cô hằn sâu. Cổ bị hằn sâu vết răng rơi, Hiểu Bằng rất ân hận. Anh không ngờ nạn nhân đầu tiên của phát minh của mình lại chính là người vợ yêu quý của mình. Ui, ui ra. Tiếng Hương Huyền rơi lên khe khẽ. Hiểu Bằng mừng rỡ nắm lấy tay cô. Hương Huyền ơi, em tỉnh rồi sao? Con rơi đâu rồi? Tâm trí vừa tỉnh lại, Hương Huyền nhớ đến lập tức con vật đã tấn công mình. Anh đã đập chết nó rồi. Nhưng nó làm sao mà tấn công em được? Anh đã nhốt nó rất kỹ. Hiểu Bằng đỡ cô dậy. Tại em bắt nó. Đôi mắt nhìn xác con rơi bế bết máu nơi chân tường. Hương Huyền hạ giọng. Bắt nó. Tự nhiên em bắt nó làm gì? Em muốn giết nó đi. Giọng Hương Huyền như muốn khóc. Dù em biết làm vậy sẽ không, anh sẽ không vừa ý. Nhưng em thà bị anh giận còn hơn không thể để phát minh còn hơn không thể để anh phát minh ra loài sinh vật khủng khiếp như thế này. Em ngây thơ quá. Nhẹ nhàng vuốt tóc Hương Huyền bằng ánh mắt trìu mến. Anh không giận em. Cũng như em không thể hủy hoại được phát minh của anh chỉ vì giết con rơi đấy. Với công trình trong tay, anh vẫn có thể tạo ra những con rơi khác mà. Em đúng là ngây thơ. Áp mặt vào tay của chồng, Hương Huyền cười như con nít. Chẳng những không cản được anh mà còn bị con rơi tấn công ngược lại. Ôi, nó thật là hung hãn. Em vừa mở lồng ra là nó đã tấn công ngay. Nói đến đây sợ quá, Hương Huyền khóc nấc lên. Hiểu Bằng nhẹ vuốt tay cô. Thôi đừng sợ nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Ngày mai anh sẽ cho em uống nhiều sắt và axit folic để bù lại lượng máu đã mất đi. Bây giờ em ngủ đi. Anh sẽ dỗ cho em ngủ nhé. Nhưng anh phải hứa với em là hủy bỏ cái phát minh của mình đi. Nắm lấy tay Hiểu Bằng, Hương Huyền này nỉ. Hứa đi anh. Anh không hứa được. Em biết anh phát minh ra công trình này, anh và Tony Hải đã tốn rất nhiều công sức, tiền bạc. Anh không thể hủy bỏ chỉ trong một giây. Rồi anh sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Nước mắt ứa ra, Hương Huyền nói trong bất lực và Hiểu Bằng thở hắt ra. Anh không muốn làm cho vợ mình phải buồn, nhưng cũng không thể hủy được tâm huyết của mình cho vừa lòng cô được. Lặng lẽ đến bên bàn thờ. Quay trở lại hiện tại, lặng lẽ đến bên bàn thờ. Đốt cho một nén nhang. Đốt cho vợ một nén nhang. Rồi đến bên con, ngồi xuống. Hiểu Bằng vẫn không tin những gì xảy ra là sự thật. Không, anh không tin Hương Huyền đã chết. Tất cả chỉ là một giấc mơ, cơn ác mộng hãi hùng. Ngày mai này, khi tỉnh lại, anh vẫn thấy mình ngồi trên bàn, vui mừng những thư mời cộng tác của Viện Hàn Lâm. Phải, tất cả sẽ được làm lại từ đầu. Sẽ không có sự xuất hiện của Tony Hải. Mà dù có, anh cũng nhất định sẽ không nhận lời hắn. Đừng bao giờ để tồn tại một phát minh ghê gớm tội lỗi để hương huyền của anh mãi mãi là một cô vợ trẻ hiền lành nhân hậu bên chồng và Nguyệt Cầm. Đứa con khờ của anh không phải lìa xa mẹ khi vừa tròn 1 ngày tuổi, nhưng đã muộn rồi. Dù có gào thét, có khóc lóc, có ân hận trọn kiếp này cũng không thể làm gì được. Vĩnh viễn anh đã mất đi người vợ yêu quý nhất đời mình. Vĩnh viễn không bôi xóa khỏi lương tâm của một con người cắn rứt đau thương. Nhờ hôm ấy giải quyết xong bài toán hóc búa của phương trình minh họa, Hữu Long Hữu Bằng hài lòng đóng cuối công thức. Hữu Bằng hài lòng đóng khung công thức cuối cùng. Anh vừa định đứng lên thông báo tin mừng cùng Tony Hải thì điện thoại reo lên. Alo. Anh trả lời với một tâm trạng đầy hưng phấn, nhưng bên kia đầy hay, giọng của má anh hoàn toàn trái ngược. Alo, là má đây. Hữu Bằng, con về mau. Hữu Nguyên nó chuyển dạ rồi. Sao chuyển dạ nhanh quá đỗi? Đã chuyển bụng rồi à? Còn hơn 1 tháng nữa cơ mà. Cô ấy có bị té ngã không? Không, giọng bà gấp rút. Tự nhiên chiều nay đang ăn cơm với má, vợ con bỗng là đau bụng, rồi vỡ ối. Má đưa nó đến bệnh viện xong là gọi điện cho con. Hiện bác sĩ đang thăm khám cho Hương Huyền trong đó. Hiểu bằng ơi, liệu vợ con có chuyện gì không? Sao má lo quá? Không có chuyện gì đâu. Cô ấy sinh non. Hiện tại vẫn có nhiều người sinh non thiếu tháng như vậy. Đứa bé vẫn khỏe mạnh thông minh. Má đừng lo quá. Ừ thôi, má vào với nó đây. Bà cúp máy lâu rồi. Hiểu bằng còn mãi cầm cái ống nghe, trấn an mẹ. Nhưng lòng anh sao khỏi hồi hộp quá. Tự nhiên sao lại sinh non. Sức khỏe của Hưng Huyền tốt lắm cơ mà. Tôi có chuyện gấp phải về đây. Thông báo với cô thư ký xong, Hữu Bằng chạy như bay ra cửa. Không kịp chờ thang máy, anh phóng luôn 4 tầng lầu bằng cầu thang bộ. Tự mình lái chiếc Toyota chạy thẳng vào bệnh viện. Hữu Bằng đang nhấp nhổm trước phòng cấp cứu. Vừa thấy bóng anh, bà Tĩnh chạy ra. Vợ con có vấn đề rồi, bác sĩ phải quyết định mổ gấp, bỏ mẹ cứu con. Nhưng mẹ chưa có ý kiến. Má nói gì? Bỏ chiếc cặp rơi xuống đất, Hiệu Bằng nghe như tiếng sét nổ trong đầu. Tại sao lại có chuyện như vậy được? Má không biết. Bà khóc nức nở gọi điện cho con xong, nghe bác sĩ bảo thế, tâm trí má rụng rời. Còn không dám ký vào tờ cam đoan cùng cô y tá. Nhẹ tay đẩy mẹ sang một bên, Hiệu Bằng xăm xăm bước xuống phòng cấp cứu. Một cô y tá trông thấy anh chạy lại ngay. Xin lỗi anh có phải chồng của cô Hương Huyền không ạ? Nếu phải, xin anh nhanh chóng ký vào giấy cam đoan để chúng tôi tiến hành phẫu thuật. Tình trạng đã nguy cấp lắm rồi. Tôi muốn gặp bác sĩ điều trị. Tôi muốn biết điều gì xảy ra với vợ tôi. Có chuyện gì ồn ào thế? Một vị bác sĩ, có lẽ là trưởng khoa, nghe tiếng ồn vội bước ra với vẻ khó chịu. Rồi chợt thấy Hữu Bằng, anh ta đổi ngay thái độ. Hữu Bằng, cậu đi đâu mà nét mặt căng thẳng như thế? Thái Tuấn. Nhận ra bạn học cũ, Hiếu Bằng mừng rỡ chụp lấy vai Thái Tuấn. Hương Huyền là vợ tôi. Cậu mau nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Hương Huyền là vợ cậu ư? Gương mặt Thái Tuấn lộ vẻ lo lắng. Tớ thật cũng không biết giải thích thế nào vì tình trạng của vợ cậu bây giờ. Tại sao? Thái Tuấn thở dài. Vì bệnh của vợ cậu tớ chưa từng được học. Có một sự phân hủy máu rất lạ lùng diễn ra với tốc độ kinh người trong người Hương Huyền. Nghĩa là một cái chết vì mất máu đang dần đến với Hương Huyền. Hữu Bằng nhanh chóng hiểu ra sự việc. Thái Tuấn lặng lẽ gật đầu. Thế tại sao cậu không truyền máu? Vô ích. Tớ đã từng nghĩ đến cách này, làm thử. Nhưng tốc độ tan máu rõ ràng xảy ra nhanh hơn nếu có sự xuất hiện của máu lạ vào người. Qua xét nghiệm, tình trạng tan máu kia có thể lan truyền đến thai nhi. Nên việc làm duy nhất bây giờ là phẫu thuật cứu con để bỏ mẹ. Không, tôi không tin, tôi không đồng ý. Như một người bị mất tích, Hiệu Bằng hét lớn. Các người chưa tận dụng hết khả năng, bằng mọi giá phải cứu Hương Huyền. Tôi cam lòng mất con để còn cô ấy. Hiệu Bằng bình tĩnh lại, đặt bàn tay lên Hiệu Bằng, Thái Tuấn ôn tồn. Tôi hiểu cậu, nhưng đã bó tay rồi. Tốt nhất cậu hãy trở vào gặp Hương Huyền, nói với cô ấy vài câu trước khi quá muộn. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Hương Huyền xanh xao nằm trên giường bệnh. Hiếu Bằng vội lao vào, nắm lấy tay cô, anh dồn dập. Hương Huyền, em đừng sợ, anh sẽ cứu em. Không kịp nữa đâu. Em ở đôi mắt u hoài, Hương Huyền nhìn một nụ cười nhìn chồng bằng một nụ cười. Nhẹ mở đôi mắt u hoài, Hương Huyền mỉm cười một nụ cười héo hắt. Anh đừng tốn công vô ích, em đừng nghĩ quẩn. Hiểu Bằng áp bàn tay lạnh giá của vợ vào mặt mình. Bệnh của em không có gì nguy hiểm cả. Anh nói dối em làm gì? Hương Huyền xót xa. Đừng quên em cũng là bác sĩ như anh. Chứng bệnh của em không thuốc chữa, bởi nó chính là hậu quả của việc anh làm. Em nói sao? Hiểu Bằng nghe lạnh sống lưng của mình. Gần đây em thấy trong người không khỏe, lại hay chóng mặt nhức đầu. Em đã tự thử máu của mình, để rồi phát hiện số lượng hồng cầu giảm đi một cách rõ ràng, không nguyên cớ. Tại sao em không cho anh biết? Em muốn nói, nhưng dạo này anh quá bận, đi sớm về trễ, loay hoay công việc nên quên đi mất. Sợ không kịp nói hết những điều đề nghị, Hương Huyền vội nói nhanh. Hiểu Bằng, em phát hiện ra có một loài vi khuẩn được sinh ra từ nước bọt của con rơi. Loài vi khuẩn đó phá hủy hồng cầu, có khả năng lây truyền bệnh rất cao, nguy hiểm lắm. Nên anh không nên công bố phát minh này. Đừng nói nữa. Nhận thấy mạch đập của cô yếu dần, Hiểu Bằng lo lắng. Anh lập tức truyền máu cứu em. Không kịp đâu. Hương Huyền níu áo Hiểu Bằng, khi thấy anh định quay lưng. Đừng chần chờ nữa. Nếu anh muốn cứu cả con mình, Hiểu Bằng, lần cuối, anh hứa với em đi, không được công bố phát minh này. Anh hứa với em. Nước mắt giàn giụa trên môi, Hiểu Bằng gật đầu tựa như một con bừa củi. Hương Huyền tặng cho anh nụ cười lần cuối, rồi vĩnh biệt cuộc đời mình. Vậy là em yên tâm lắm. Cô nghẹo đầu sang một bên, liệm dần đi. Hiểu Bằng hoảng hốt. Thái Tuấn, mau cứu vợ tôi. Bác sĩ lập tức chạy vào phòng mổ, vậy là Hương Huyền. Họ vội vàng làm các thủ tục cấp cứu. Một bàn tay đặt lên vai Hiểu Bằng, Thái Tuấn trầm giọng nói. Như vậy nhé. Không còn đường lựa chọn nào khác, Hiểu Bằng đành gật đầu trong nước mắt. Căn phòng phẫu thuật sập lại ngay trước mắt, đèn đỏ bật lên. Hiểu Bằng cảm thấy được rất rõ ràng, con dao mổ trên tay của Thái Tuấn vừa cắm phập vào trên tim mình đau nhói. Hương Huyền đã chết rồi. Chết vì sai lầm của anh. Oa. Wow. Tiếng khóc trẻ con chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cúi xuống nôi bế con trên tay, anh dịu dàng pha bình sữa đặt vào miệng của Nguyệt Cầm. Nhìn con nuốt vội một cách khó khăn, lòng anh nghe quặn thắt. Tội nghiệp con, cả đời không bao giờ được biết thế nào là dòng sữa ngọt ngào từ bầu sữa mẹ, cũng như sẽ không bao giờ được gọi tiếng mẹ thiêng liêng, trìu mến như mọi người. Tất cả là tại bà. Hiểu Bằng tự si vả mình. Bà quá tầm thường, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Nếu mẹ của con không phát hiện ra, dùng cái chết của mình để cảnh tỉnh bà đã phạm một tội tày trời, tạo lên một thảm họa lớn với cuộc đời này rồi. Nguyệt Cầm, con có biết, một mai khi phát minh của ba được tung ra, sẽ không chỉ là cái chết thương tâm của mẹ con, mà là hàng trăm, hàng ngàn người cha, người mẹ vô tội sẽ phải chết oan. Vì con vi khuẩn bất ngờ này, mẹ con thật không chết oan đâu. Hương Huyền, anh nhất định không làm em thất vọng. Nhấc bình sữa ra khỏi miệng Nguyệt Cầm, Hiểu Bằng âu yếm đặt con xuống nồi, cất giọng ấu ơ cho con ngủ yên. Đến bên bàn thờ vợ anh thành khẩn đặt một nén nhạc. Từ nay sẽ không còn phát minh, cũng không còn tồn tại một người Hiểu Bằng trên thế gian này nữa. Hương Huyền, em vừa ý không? Anh vừa đốt bỏ công thức của mình đây. Ngọn lửa lóe sáng lên, rồi đã thiêu rụi. Tiêu rồi cái công trình chưa công bố biến thành trò, tâm huyết công sức bao ngày tan biến trong chớp mắt. Nhưng Hiểu Bằng không cảm thấy buồn, thấy thương tiếc, lương tâm thanh thản phần nào so với ánh mắt long lanh trong sáng của Hương Huyền trong di ảnh. bước đến bàn viết một bức thư, trao trả toàn bộ tài sản cho Tony Hải. Hiệu Bằng quyết định từ bỏ thế giới danh vọng của mình, tìm đến một làng quê yên bình, sống trọn đời gà trống nuôi con, xa vòng danh lợi. Những tưởng cuộc sống yên bình sẽ về với con thơ, đem hết sức mạnh cống hiến cho nhân loại, như một chút cũng chuộc lại bao lỗi lầm. Thế nhưng cuộc đời không dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm trong dĩ vãng của Hữu Bằng. Sau bao năm bình yên, trong cơ thể của Nguyệt Cầm còn vi khuẩn năm xưa bừng bừng sống dậy, tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng. Câu chuyện đã kể hết lâu rồi, vậy mà Kỳ Phương vẫn ngồi yên trong bất động. Sao nghe như huyền thoại, hoang đường không thể tin được. Người đàn ông ngồi trước mặt anh đây trông hiền lành, tử tế nhân hậu, không ngờ lại chính là chủ nhân của một phát minh tàn bạo, rùng rợn nhất. Ông là thủ phạm đã giết chết vợ mình, giờ lại sắp thành đao phủ giết luôn đứa con gái yêu của mình trong cuộc sống. Ông đáng giận hay đáng thương, Kỳ Phương không thể nào nhận xét cho đúng. Cả hai chăng, ông đáng bị lên án, đáng bị nguyền rủa, nhưng cũng đáng thương, đáng được cảm thông. Thế mới biết có những sai lầm không thể sửa chữa, chỉ là một chút suy nghĩ nông cạn trong đời, dẫn đến ân hận cả một đời. Kể với cậu, tôi không mong nhận được sự đồng tình hay thương hại. Giây phút trong im lặng, ông chợt cất giọng trầm buồn. Dù không hề cố ý, tôi cũng đã trở thành một kẻ sát nhân, gián tiếp giết chết vợ, con mình và cả 160 người vô tội khác. Bác sĩ nói sao? Kỳ Phương giật mình sợ hãi. Không lẽ Nguyệt Cầm và những người kia? Phải. Không hề để Kỳ Phương nói hết câu, ông đã gật đầu cướp lời. Một khi những cơn tan máu vượt khỏi tầm kiểm soát, tất cả sẽ phải chết. Chết một cách tức tưởi như Hương Huyền hồi xưa vậy. Không có thuốc gì cứu chữa được hay sao? Kỳ Phương tự mình biết hỏi một câu thừa, nhưng ý nghĩ Nguyệt Cầm cùng những người vô tội kia phải chết làm anh tối tăm mặt mũi. Tôi đã làm đủ mọi cách, nhưng ngả đầu ra sau ghế, ông nói tuyệt vọng. Chẳng thể nào ngăn chặn được sự phát triển của con vi khuẩn đấy. Nó sẽ còn lan rộng, lây truyền nếu chúng ta không cương quyết một lần dứt bỏ đi. Dứt bỏ nó? Kỳ Phương dùng mình sợ hãi. Lẽ nào bác sĩ nhẫn tâm giết họ ư? Thật không thể nhẫn tâm. Nhưng gục đầu vào lòng bàn tay, ông ngập ngừng trong giây phút. Bây giờ ngoài cách này, tôi không còn nghĩ ra cách nào hay hơn được. Nếu không ngăn chặn, dập tắt ngay, e rằng số người chết còn phải tăng mãi. Tàn nhẫn quá. Kỳ Phương cắn nhẹ vào môi mình. Nghĩ đến một mai phải đưa Nguyệt Cầm vào cõi chết, Kỳ Phương đau nhói. Bác sĩ. Lắm lấy tay ông, anh van vỉ. Ông đừng vội thất vọng, bỏ cuộc sớm như vậy. Hãy cố tìm xem có cách nào còn cứu vãn tình hình. Không còn cách nào hơn đâu. Nhẹ gõ tay xuống bàn, ông lặng lặng ông lặng người đi trong nỗi đau tất nghẹn. Này anh bạn trẻ, anh không cần phải van xin an ủi ta cứu người đâu. Hơn cả cậu, khi quyết định này ta đã day dứt suy nghĩ kỹ. Dù không thương đám người kia, ta cũng nghĩ đến Nguyệt Cầm. Nó là con gái của ta, đứa con duy nhất, cậu có biết không? Đọc được những nỗi day dứt, ánh mắt đau khổ đầy tuyệt vọng của ông, Kỳ Phương thở dài ra một hơi. Rồi, ông định giết họ bằng cách nào? Ông sẽ phải trả lời trước pháp luật ra sao? Tôi sẽ không giết họ, cũng không làm gì cả. Tôi sẽ nhốt họ vào một căn phòng thật kín, để họ không hút được máu người. Một khi không còn máu, họ sẽ phải tự chết mà thôi. Ông Nguyệt Cầm, ông cũng sẽ dùng cách này ư? Kỳ Phương nghe lòng thẳng thốt. Phải. Hướng mắt nhìn con, ông chiều mới nói. Tôi sẽ cho con một liều thuốc an thần, rồi cùng ra đi với nó. Sao? Kỳ Phương nhổm dậy. Bác sĩ, ông sẽ tự vẫn ư? Không, tôi không đồng ý cho ông làm một việc tiêu cực như vậy. Tôi không tiêu cực. Môi hé nụ cười buồn, ông đặt tay lên vai Kỳ Phương thân mật. Tôi đã nghĩ lắm rồi. Với bao nhiêu tội lỗi tôi đã gây ra, tôi cảm thấy mình có chết đi cũng chưa đủ đền đâu. Đúng. Kỳ Phương nhìn thẳng vào mặt ông nghiêm khắc. Với một cái chết của mình, ông không thể đền đủ tội với những người đã chết. Nhưng với những người sống, với tài năng của mình, ông là thiên tài hiếm có. Đừng bao giờ phạm thêm một sai lầm. Thông minh, xuất chúng, tài năng tột bực. Ông bật cười lớn. Những danh từ đó không dành cho một lão già lụm cụp như tôi nữa rồi. Kỳ Phương, kể cho cậu nghe tất cả. Tôi không phải chờ cậu đến cản. Tôi muốn giúp cậu hoàn thành phóng sự điều tra của mình. Cậu hãy viết tất cả lên mặt báo. Rõ ràng, cụ thể, chi tiết. Nếu đích danh từng tên nhân vật, tôi muốn tai tiếng của mình trở thành một tấm gương để cho người đời cùng nhìn vào, suy ngẫm và đánh giá. Hy vọng nó sẽ là bài học hữu ích cho những nhà khoa học. Tiền, tuy cần thiết, tuy không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người, nhưng đừng bao giờ đánh mất bản thân, bán rẻ lý trí và nhân phẩm của mình. Ý ông đã quyết. Kỳ Phương biết mình sẽ không bao giờ thay đổi được và tìm ra một cách giải quyết triệt để hơn. Thế còn Tony Hải, còn cái viện nghiên cứu sinh học của ông ta thì sao? Chợt nghĩ đến gã người lai đã mách bảo mình, Kỳ Phương nhất mực quan tâm. Ông để hắn mặc tình nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hay sao? Hắn sẽ không bao giờ còn có tội nữa. Ông mỉm cười. Hôm qua tôi đã viết một tờ đơn tường trình lên Bộ Y tế, tố cáo việc làm của hắn. Với tất cả bằng chứng mà tôi thu thập được bấy lâu nay, tôi tin rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ cùng cái viện khốn kiếp kia bị trục xuất khỏi Việt Nam. Ông đã hành động đúng. Kỳ Phương tỏ vẻ thán phục. Lẽ ra ông phải làm như thế từ lâu rồi. Đó cũng là một sai lầm. Ông thừa nhận. Vì ích kỷ, sợ ảnh hưởng đến tiếng tăm, uy tín của mình tôi, đã không dám đứng ra tố cáo, vạch trần âm mưu của hắn. Để từng ấy năm trời tôi phải sống trong âm thầm, trốn tránh như một loài côn trùng. Vì tôi mà Nguyệt Cầm phải sống trong thiếu thốn trăm bề. Làm như vậy tôi còn thua loài cầm thú. Muốn nói một số lời để an ủi, chia sẻ cùng ông, mà chẳng thể nào tìm ra được từ nào. Kỳ Phương đành đứng lên, tự tạ ra về. Bây giờ anh có thể đặt bút viết một lèo. Hết chuyện phóng sự, cũng có thể như kết thúc câu chuyện chuyến tàu đêm một cách dễ dàng. Thế nhưng, Kỳ Phương biết anh sẽ chẳng viết một dòng nào. Anh không thích một kết cục tàn nhẫn, đau thương như vậy. Anh phải tìm một kết cục khác, nhân bản hơn, tốt đẹp hơn. Dòng anh sẽ tìm thấy ở trên bầu trời cao. Rộng, bầu trời cao rộng, đẹp đẽ ánh dương hồng kia có phải không? Phần 4. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe. Ôi đi ngủ nhá quý vị và các bạn nhá. Hẹn gặp lại vào phần 5. Tầm này đêm rồi, đọc 3-4 video một lúc rồi, vấp lên vấp xuống rồi. Bye bye.